Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1266, Thanh Đế Thân Phận. Một tàng, nửa đen nửa trắng, vận mệnh cũng không cách nào kết luận Hồng Quân Lão Tổ còn sống hay không. Thiếu Thanh Đế nói, nhỏ một tiếng, Hồng Quân Lão Tổ là thượng cổ đến nay mạnh nhất thiên tôn. Tại thượng cổ thời kỳ là thánh nhân sư, cũng là mạnh nhất thánh nhân. Truyền thuyết, tại thượng cổ phong thần lúc, đột nhiên vẫn lạc, đến nay cũng không biết. Này hắc thủ sau màn là ai? Tả Tâm Lam cũng nói nhỏ một tiếng. Nàng là Thiên Đạo Cung thánh nữ, Thiên Đạo Cung trưởng khống thiên đạo. Trên thực tế Thiên Đạo Cung tiền thân liền là thượng cổ thời kỳ Hồng Quân Lão Tổ đạo trường Tử Tiêu Cung, thay thế Hồng Quân Lão Tổ trọng trường thiên đạo. Chư thiên vạn giới, tất cả thiên đạo đều tại Thiên Đạo Cung trong khống chế. Hồng Quân Lão Tổ mặc dù vẫn lạc, bất quá tại Thiên Đạo Cung nội bộ, Hồng Quân Lão Tổ chính là Thiên Đạo Cung tổ sư thân phận. Thậm chí Thiên Đạo Cung chỗ sâu còn có Hồng Quân Lão Tổ tượng nặn, lúc nào cũng bị người tế bái. Cho nên, Tả Tâm Lam giờ phút này biết được Hồng Quân Lão Tổ khả năng còn sống, cũng là có chút kinh ngạc. Khác, vận mệnh, không biết ta có thể hay không vào cái này khác. Dương Tranh trầm mặc chốc lát, nói, người mệnh ô đã nhảy ra vận mệnh hạn chế. Vận mệnh không cách nào trói buộc ngươi tương lai. Bất quá cũng rất khó nói. Ta đối khác biết cũng không nhiều. Có lẽ khác xa xa so với chúng ta thấy được yêu huyền diệu. Thanh Đế cười một tiếng nói. Dương Tranh nghe cũng là gật đầu. Khác, nơi này tất cả lơ lửng điêu khác, bất luận hắc bạch, chỗ đại biểu cho nhân vật đều là có lai lịch lớn hạng người, đều là thiên tôn chúa tể cấp bậc. Toàn bộ tinh hà trong thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có chỗ này có thể có dạng này huyền diệu cảnh tượng. Thanh Đế, ta nghe nói tinh hà trong thế giới rất nhiều thật thần muốn phong thần, phải đi phong thần đài, trải qua phong thần thiên khu phong thần mới có thể thu được đến thật thần chi lực. Này phong thần thiên khu là người nơi nào? Dương Tranh tâm niệm khẽ động, nghĩ tới một người, hỏi, phong thần thiên khu. Thanh Đế nghe xong, hơi nhướng mày, hắn, rất quái, rất quái. Thanh Đế nói phong thần thiên khu rất quái. Nga, thế nào cái quái pháp? Dương Tranh bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, phong thần thiên khu, với hắn mà nói, so Thiên Đạo Cung Lão Tổ càng thêm đáng hận. Hắn trước đó đời Thiên Kiếm Lão Tổ, lâm vào vô tận luân hồi kiếp chung, liền là bên trong phong thần thiên khu hãm hại. Thanh Đế, đã có thể tiến nhập khắc cái này chờ huyền bí mật, hẳn là đối phong thần thiên khu có chỗ biết. Cho nên Dương Tranh nghĩ từ Thanh Đế nơi này nghe ngóng một chút liên quan tới phong thần thiên khu tin tức. Hiện tại, Dương Tranh có thiên tôn cấp chiến lực. Hắn suy nghĩ một hồi sẽ này phong thần thiên khu quái ở địa phương nào? Phong thần thiên khu, ta từng tại nguyên sơ vũ trụ thấy qua hắn một mặt. Chỉ thấy qua một mặt, bất quá hắn cho ta một loại cảm giác. Hắn tựa như cùng tinh hà thế giới không hợp nhau. Ta bản thể là một cây thanh liên, mặc dù chỉ là một cây thanh liên, bất quá từng tại thế giới thụ dưới ngốc qua một đoạn thời gian, cho nên lấy được một chút thế giới thụ khí tức, đối tinh hà thế giới sinh linh có đặc thù cảm ứng. Thanh Đế vừa nói, dừng lại một chút ngược lại, tỉ như Dương Tranh ngươi, ta có thể cảm ứng được, trên nhân ngươi có một cái thế giới khác khí tức, ngươi trong nguyên thần cũng có tinh hà thế giới khí tức. Mà này phong thần thiên khu, tại ta cảm ứng bên trong, giống như một cái thuần túy kẻ ngoại lai, kẻ ngoại lai. Phong thần thiên khu cùng tinh hà thế giới không hợp nhau. Giờ khắc này, Dương Tranh nhớ tới tại Bắc Minh Tinh Khương gia tổ trạch bên trong cùng ông tổ nhà họ Khương đối thoại, Phong Thần Đài vốn nên từ Khương Tử Nha trưởng khống. Cho dù Khương Tử Nha vẫn lạc, cũng cần phải từ Khương tộc người kế thừa phong thần vị. Bất quá, này phong thần vị lại bị phong thần thiên khu cho ăn cắp. Người kia, chẳng lẽ chính là mình đã từng thông qua nửa cuốn phong thần bảng nhìn thấy trên cổ ảnh giống như bên trong ám sát thiên tôn đạo bóng mờ kia. Phong thần thiên khu, liền là hắc thủ sau màn, một cái tới từ khác vũ trụ âm u ra hỏa. Ta minh bạch, Dương Tranh đối Thanh Đế gật đầu. Trong lòng của hắn đã hạ quyết định, muốn đi phong thần đài đi một chuyến. Biết thiên kiếm lão tổ cùng phong thần thiên khu giữa nhân quả. Đời này, phải giết phong thần thiên khu. Dương Tranh, ta mang ngươi tới đây, là hy vọng ngươi có thể tìm được mấy vị này thánh nhân tung tích. Còn có vị kia hồng quân lão tổ tung tích. Ngươi biết, tinh hà thế giới có vực ngoại thần ma xâm lấn, có chủng tộc xâm lấn. Trên thực tế, cái này không tính là gì. Vực ngoại thần ma có mạnh hơn, chủng tộc lại hung tàn, chúng ta còn có thể ngăn cản, nhưng mà một ngày khác vũ trụ siêu thoát người xâm lấn, vậy chúng ta cái thế giới này liền sẽ đứng trước hủy diệt. Mà trên nhân ngươi, có siêu thoát cơ duyên, ta hy vọng ngươi có thể ở khác trong đất có thu hoạch. Thanh Đế nói, siêu thoát người. Dương Tranh nghe thấy được cái này ba chữ, không nhịn được thấp giọng niệm ra tới. Ba chữ này phảng phất có một loại ma lực, khiến người không nhịn được lâm vào trong đó. Ba chữ này còn khiến hắn nghĩ tới Trúc Long trong miệng cái kia thượng cổ thời kỳ đều thiên ma thần. Thanh Đế, vị kia không phải thủ hộ lấy tinh hà thế giới sao? Dương Tranh không nhịn được lại hỏi, vị kia, người nói là thượng cổ lúc vị kia. Vị kia mặc dù mạnh, thậm chí từng đánh chết khác vũ trụ người xâm nhập. Bất quá vị kia rời đi tinh hà thế giới sau, liền lại cũng chưa từng có tin tức. Dương Tranh, tinh hà thế giới rất lớn, bao hàm chư thiên vạn giới, bao hàm rất nhiều tiểu thế giới. Có thể trên thực tế, tinh hà thế giới chỉ là một cái vũ trụ, mà ở tinh hà thế giới bên ngoài còn rất nhiều khác vũ trụ. Chúng ta cái này vũ trụ là bàn cổ thánh hoàng khai thiên tích địa mà ra, lúc trước sinh ra rất nhiều hồng mông tử khí, cho nên cũng gọi là hồng mông vũ trụ. Giống như vực ngoại thần ma chỗ vũ trụ gọi là hỗn độn vũ trụ, đến mức này trùng tộc thì là mẫu thần vũ trụ. Thanh Đế minh bạch Dương Tranh nói người nào, vì thế nói một đoạn hồng mông vũ trụ. Dương Tranh âm thầm gật đầu, thế nhân suy đoán ta thân phận, trên thực tế ta liền là khắc giữ cửa người, cũng là thế giới thụ cầu khán thủ giả. Dương Tranh, ngươi nếu muốn đi thế giới thụ có thể tới tìm ta, bất quá gần nhất không được. Một năm trước ta đưa một người đi qua thế giới thụ, ít nhất phải một năm sau mới được. Thanh Đế lại nói, thế giới thụ. Dương Tranh nghe xong, ánh mắt một sáng, thế giới thụ liền là thế giới bản nguyên chỗ, một cái thế giới liền là từ thế giới thụ trồng đỡ mà lên. Hắn Tà Đế động thiên bên trong này cây cổ thần cây liền là thế giới thụ hạt giống phát triển mà tới. Nếu như có thể đi thế giới thụ tiếp theo ngồi, tất nhiên sẽ có cực kỳ đại thu hoạch. Đợi lát nữa rời đi khác, ta hẳn là sẽ đi hỗn nguyên, cho nên liền một năm sau đi. Một năm sau ngươi lại tới Huyền Vũ Tinh tìm ta, ta đưa ngươi đi thế giới thụ. Thanh Đế trầm ngâm một phen nói, tốt. Dương Tranh nghe trọng trọng gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?